Chương 224, Cường Thế Chu Sát. Đông lại là một tiếng chuông vang. Bên lôi đài bên trên, đã ngồi đầy người, duy chỉ có gia tiên người còn chưa tới. Mắt thấy, canh giờ liền muốn đến khiêu chiến thi đấu bắt đầu thời khắc, gia tiên người lại ngay cả bóng người cũng không gặp, người quan chiến nhóm bên trong, không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ gia tiên người đâu không biết ra cái này đều nhanh bắt đầu, liền ly hồn tông người đều đến. Làm sao ngược lại là khiêu chiến một phương không thấy bóng dáng không phải là đột nhiên sợ hãi, chạy đi không thể nào nếu là dạng này, chúng ta chẳng phải là bị gia tiên hố thảm vì cái này một tấm xem thi đấu. Vé, ta thế nhưng là phí 50 khối hồn thạch ngươi mới 50 khối ta có thế tốn 80 khối ta tốn 100 khối, nói gì không tóm lại, nếu là gia tiên dám không lộ diện, chúng ta liền kết bạn tiến đến gia tiên, đòi hỏi chúng ta bị hố hồn thạch đu nở dê, không sai quan chiến trên ghê. Nghị luận ầm ĩ, khi thì có một ít vụn vặt ngôn ngữ, trôi giạt đến phía trước trong khán đài. Thái nhất môn chủ yên lặng nghe lấy, ánh mắt biến hóa khó lường. Môn chủ. Bên cạnh hắn trưởng lao thấp giọng nói. Thái nhất môn chủ đưa tay, chậm rãi lắc đầu, ngăn cản hắn nói tiếp. Nơi đây rõ ràng, không tốt rơi đầu để câu chuyện tại người. A, không phải là lâm chàng sợ hãi, một chủng trốn đi. Ngồi ở bên cạnh hắn Thủy Thanh Dương, nhưng nghĩa mai một câu. Ngâm miệng. Thái nhất môn chủ chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lộ ra nghiêm khắc. Thủy Thanh Dương sắc mặt biến đổi, ngậm mồm không nói thêm gì nữa. Hắn trước đó không lâu, mới bị Khương Ly yêu sủng một cái tát đánh bay, vốn không nguyện nhanh như vậy liền lộ ra tại người phía trước, miễn cho bị tai nạn xấu hổ nhắc lại. Nhưng là, lại không nén được nội tâm muốn chứng kiến ra tiên bại bởi Ly Hồn Tông hình ảnh, cuối cùng vẫn là đến. Hắn nhìn phụ thân một cái, trong mắt cất giấu không cam lòng. Phụ thân không cho hắn báo thù cũng coi như, hiện tại thế mà liền một câu, đều không cho hắn nói cái này ra tiên người, sợ là sẽ không tới đi. Ly Hồn Tông bên kia, vị kia tọa chấn trưởng lão tử tồn nói. Hắn thần thái vô cùng dễ dàng, sau lưng còn đứng hai cỗ khuôn mặt kiểu diệm nữ thì thôi. Hắn nghe, ra tiên cũng có khôi lỗi, hơn nữa thực lực không tầm thường. Nhưng là, hôm nay muốn đại biểu Ly Hồn Tông xuất chiến 5 người, QNZ đều là linh vương cấp bậc. Trong tay bọn họ khôi lỗi QNZ hết sức lợi hại. Vì lẽ đó, hắn đối ra tiên khôi lỗi cũng không chút nào để ý hắn thấy, ra tiên tại Ly Hồn Tông trước mặt, không thể nghi ngờ cùng thẳng hề. Ly Hồn Tông người gấp gáp như vậy vấn tình cung chủ mở miệng, chuyện nhắm thẳng vào Ly Hồn Tông. Cái kia Ly Hồn Tông trưởng lao ánh mắt run lên, ánh mắt lộ ra mấy phần âm lãnh cùng ngoan ý, vấn tình cung thật đúng là nhàn a, cung chủ lại có hứng thú đến xem bực này tranh tài. Chỉ cần là Ly Hồn Tông cho hay, ta đều có hứng thú nhìn. Vấn tình cung chủ kiều mị nở nụ cười, theo trong xương bay ra mị thái, quả thực chính là để người thần hồn điên đảo. Hoài bích ở trước mặt nàng, thật là lộ ra vô cùng thanh thuần. Yêu nữ vô số nam tử, đều tại vấn tình cung chủ mị thái bên trong thất thần chỉ chốc lát, có chút định lực trên lệnh người, càng là hạ tràng xấu hổ, khó mà diễn tả bằng lời. Ly Hồn Tông trưởng lão, thật sâu nhìn về phía vấn tình cung cung chủ. Trong mắt ngấp nghé quang mang lấp lóe không ngừng. Chẳng biết lúc nào may mắn, có thế một thân cung chủ dung mạo ngươi cũng xứng. Vấn tình cung chủ trào phúng cười lạnh, trong ngôn ngữ không có nửa điểm khách khí. Cùng lúc đó, vấn tình cung ngồi vào bên trên, cu nở dê quăng tới vô số ý lạnh lăng nhiên ánh mắt. Nhưng là, đối diện với mấy cái này thiên kiều bá mị nữ tử, Ly Hồn Tông người, nhưng không có ý tốt nở nụ cười. Có thậm chí, mười phần hèn mọn hướng bên cạnh mình nữ thi khôi trồ mẫn cảm sờ soạn một cái, ám chỉ ý vị cực đồng. Trước mắt bao người, như thế hành vi, để vấn tình cung các nữ tử, đều nhộn nhịp tức giận. Vấn tình cung cung chủ âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không quản được ngươi mang tới những cái kia xuất sinh, ta coi như ở đây giết các ngươi, quỷ xích cu nở dê bất lực. Phóng túng đệ tử đùa giỡn vấn tình cung chư nữ trưởng lao sắc mặt biến đổi, đưa tay ngăn cản đệ tử hành vi. Hắn ánh mắt giảm đạm mấy phần, hiểu chính mình không phải vấn tình cung cung chủ đối thủ, cười lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng nói tranh phong. Canh giờ đến khiêu chiến thi đấu người chủ trì, lúc này hô to một câu. Sinh tử chiến, không có trọng tài, chỉ có chủ trì. Trọng tài, chính là sinh tử. Mọi người đều làm chứng người nghe được lời này, Ly Hồn Tông trưởng lão kia đắc ý đứng lên, đem hồn lực rót vào âm thanh, ra tiên người. Là biến thành rùa đen rút đầu sao câu nói này, vang vọng thật lâu, vấn tình cung bên kia, Hoài Bích cùng cung chủ đại nhân đều hơi nhíu mày. Ngươi gấp gáp như vậy chạy đi đầu thai nhưng, hắn tiếng nói mới vừa vặn vừa rơi xuống, một cái lười biếng đến cực điểm, nhưng bệ nghệ bá khí âm thanh, lại đột nhiên xuất hiện. Ly hồn tông trưởng lao ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, là ai hoài bích nhưng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, vẫn tình cung chủ cu nở dê lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, mị thái càng lộ vẻ. Mấy đạo quang ảnh lấp lóe, giáng lâm tại gia tiên trên bàn tiệc. Làm rực rỡ biến mất, tầm mắt của mọi người liền tập trung ở cầm đầu cái kia mê hồn tuyệt mỹ, yêu diệm vũ mị trên người nữ tử. Gia tiên tiên chủ dù là, khoảng thời gian này đến nay, Khương Ly dung mạo đã tại đại chúng trước mặt hiện ra. Nhưng là, lại nhìn một lần, y hề nguyên có vô số người, bị nàng diêm dúa mê hồn tuyệt thế dung mạo chố khuynh đảo. Phía trước, bọn họ còn bị vấn tình cung chủ mị hoặc, nhưng lúc này, nhìn thấy Khương Ly, dĩ nhiên đã quên đi vấn tình cung chủ tướng mạo. Nóng bỏng ánh mắt si mê, nối thành một mảnh, hướng Khương Ly chuyển lại, nàng nhưng làm như không thấy, chỉ là lười biếng vô cùng hướng cái kia trên thủ vị ngồi xuống. Lập tức, một loại vô cùng tôn quý thượng vị giả phong hoa, từ trên người nàng tràn ngập ra, chấn nhiếp tứ phương. Thái nhất môn chủ thu lại trong mắt kinh diễm, nhìn về phía bên người lần nữa nhìn Khương Ly nhìn đến si mê nhi tử, trong nội tâm thở dài, dạng này một vị mỹ nhân, cũng khó trách nhi tử mình làm ra trước mặt mọi người cầu thân sự tình tới. Vẫn tình cung chủ ánh mắt dị sắc liên tục, thấp giọng nói với Hoài Bích câu, quả nhiên là một cái tinh xảo mỹ nhân nhi, nha đầu, ngươi ánh mắt không tệ. Hoài Bích hơi đỏ mặt, xấu hổ mị túi đầu xuống. Ly hồn tông bên kia, cu nở dê nhìn đến ngẩn người, về sau ánh mắt đều biến đến lửa nóng. Trong mắt bọn hắn, Khương Ly phảng phất chính là hoàn mỹ nhất thi khôi vật liệu bốn đạo rực rỡ rơi vào Khương Ly tả hữu, phong lưu khác nhau, tuấn mỹ tiêu sái bốn cái mỹ nam đem nàng vờn quanh trong đó, ghen tị không biết nhiều thiếu nữ. Các nữ tử, ghen tị Khương Ly diễm phúc, mà bọn nam tử cu nở dê đồng dạng ghen tị bốn người diễm phúc. Bắt đầu đi. Ván đầu tiên, thiên y lìa ngươi lên. Khương Ly vừa ngồi xuống, liền đem quỷ hệ nở chu đạo cầm trong tay. Thần thiên y giáo đo lóe lên, người đã xuất hiện tại trên lôi đài. Người chủ trì há to miệng, cuối cùng yên lặng lui ra. Ly hồn tông trưởng lão mặt trên má hiện lên một tia nhe răng cười, đối một cái linh vương vẫy chào. Phút chốc, thần thiên y lìa trước người, nhiều ba người. Một người trong đó, tự nhiên là ly hồn tông linh vương, mà đổi thành bên ngoài hai cái, thì là hắn nữ thi khôi. Thần thiên y lìa cười khẩy, trực tiếp xuất thủ hoành một tiếng, kinh khủng hôn lực, hóa thành cực nóng hỏa diễm, nháy mắt liền đem trong đó một cái nữ thi khôi bao khỏa trong đó, thiêu đốt trở thành cho tàn.